Hôm qua vui vẻ, chương 68, sự căm hận lớn nhất của Đinh Tam Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương, trong đại viện của đới gia, Đinh Tam Tam đang khom lưng kiểm tra mắt của Tôn Cần. Mấy ngày nay bà luôn nói trước mắt mình thoáng có luồng ánh sáng. Hình như sắp khôi phục lại thị lực rồi. Chị dâu, mau tới ăn táo. Một đi. Diêu Diêu bưng một cái rổ nhỏ tinh xảo đi vào. Bên trong bầy rất nhiều quả táo đỏ chót. Bên trong còn xen lẫn quả óc chó. Nhìn là biết rất bổ rồi. Một, táo, hay táo tàu. Nó khá giống táo ta bên mình. Nhưng khi chín nó có màu đỏ. Hình ảnh ở cuối chương. Được rồi, chị tới ngay. Đinh Tam Tam duỗi thẳng lưng. Đứng đối diện với Tôn Cần. Nói. Xem ra mẹ sắp bình phục rồi. Nhiều nhất là một tháng nữa. Phải không? Vậy mẹ có thể nhìn thấy cháu của mẹ ra đời rồi. Hiển nhiên Tôn Cần rất phấn chấn. Lại hỏi. Tam Tam, con có mệt không? Mau ngồi xuống đi. Đinh Tam Tam mang thai 4 tháng. Bụng dưới nhô ra. Đã là một phụ nữ mang thai rõ ràng rồi. Đinh Tam Tam lùi lại. Ngồi ở trên ghế sofa. Diêu Diêu sát lại sờ bụng của cô. Nói, thật tốt, nhà chúng ta sắp có thành viên mới rồi. Đinh Tam Tam cười một tiếng. Nhìn cái bụng tròn tròn của mình. Đây thật sự là một loại thể nghiệm mới lạ. Hai anh em đới Hiến và đới Quân tập thể dục buổi sáng trở về. Nhìn mọi người đều ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ánh mắt đới Hiến sáng lên. Ngồi xuống bên người Tam Tam. Nói, em có khó chịu không? Em không, em muốn ăn gì không? Trước đó còn muốn ăn dưa chuột muối chua. Bây giờ ngay cả dưa chuột muối chua cũng không muốn ăn nữa. Cô lắc đầu, Tôn Cẩn ở bên cạnh nói. Thai đầu yên tĩnh như vậy thật sự là hiếm thấy. Xem ra là công chúa nhỏ dịu dàng rồi. Con gái, đới Hiến cảm thấy hứng thú. Duỗi tay sờ lên bụng của Đinh Tam Tam. Thực sự là con gái thì tốt rồi. Đinh Tam Tam nói, trái lại em hy vọng là con trai. Oa, chị dâu chị trọng nam khinh nữ à, Diêu Diêu cười nói. Đinh Tam Tam mỉm cười, nói, chẳng qua là chị cảm thấy nếu là bé trai thì không phải trải qua đau đớn sinh con. Nếu là con gái, cơ thể đới Hiến chấn động, lập tức nói, con trai tốt, đới Quân cạn lời, anh cả, rốt cuộc là anh có chủ kiến hay không? Không có, vợ anh nói gì thì là cái đó. Đới Hiến quả quyết lắc đầu. Mọi người, buổi tối, hai người ăn cơm tối xong. Về nhà, vừa vào cửa đới Hiến liền đi đun nước cho cô ngâm chân. Điện thoại của Đinh Tam Tam vang lên. Cô nhìn qua là điện thoại của bệnh viện. Thần kinh lập tức căng thẳng. Đới Hiến đang lục đồ trong tủ lạnh. Nhìn xem lát nữa còn có thể làm món ăn khuya gì cho Tam Tam. Thấy cô im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cửa phòng bếp. Anh cười hỏi, thế nào? Không rời khỏi anh được một bước à? Đừng đun nước nữa. Đưa em đến bệnh viện đi. Đới Hiến đứng lên. Sao thế? Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện thiếu nhân lực. Em phải đến đó. Đinh Tam Tam giải thích. Ánh mắt của đới Hiến từ trên mặt cô chuyển xuống bụng hơi nhô ra. Sau đó không nói tiếng nào cầm chìa khóa xe. Mở cửa. Đi thôi. Trên đường đi. Mặc dù anh tâm tình không tốt. Nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Đinh Tam Tam bảo cô chú ý cơ thể của mình. Đừng cậy mạnh. Bây giờ thể lực của em không thể so với trước đó. Nhất định phải chú ý nhiều hơn. Ừ, em biết rồi. Đinh Tam Tam gật đầu đáp lại. Ánh mắt nhìn phía trước. Hàm dưới căng cứng. Ánh sáng bên ngoài lướt qua gương mặt anh. Có chút lạnh lùng. Chồng à, anh thật tốt. Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Nói nghiêm túc. Khóe miệng đới Hiến cong lên. Anh đây không gọi là đối tốt với em. Là dung túng. Đinh Tam Tam cười ra tiếng. Gật đầu. Phải. Là dung túng. Hình như anh rất ít khi nhúng tay vào công việc của cô. Cho cô không gian hoàn toàn tự chủ. Khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đến bệnh viện, anh đỡ cô đi tới tầng phẫu thuật. Bác sĩ Đinh, một y tá cả người dính máu chạy tới. Nói, lão đại nói, chị làm phòng phẫu thuật số 4.